Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Chương 143. Có các ngươi hối hận thời điểm. Đối với này bộ kịch cảm thấy thất vọng không chỉ là những này khán giả, những này võng hữu, liên nghiệp nội nhân sĩ. Các đại ảnh thị công ty hiện tại nhắc tới này bộ kịch cũng là không ngừng mà lắc đầu. Cảm thấy đáng tiếc. Một ít ở chụp ảnh trước nói hắn như vậy không thể thực hiện được người hiện tại lại xông ra. Ta sớm biết vừa viết một bên đập là không thể thực hiện được. Hiện tại xảy ra vấn đề chứ. Mới đập bao nhiêu tập. Trương Dương biên kịch năng lực còn có chờ tăng mạnh. Cũng không biết hắn từ đâu tới dũng khí. Dám vừa viết một bên đập. Kỳ thực hắn năng lực hẳn là có. Khả năng là phía trước thổi phồng đến quá chiều cao điểm nhẹ nhàng. Ta hoài nghi phía trước 10 tập kịch bản là hắn sớm viết xong. Sở dĩ nói vừa viết một bên đập chính là muốn dồn tạo một hắn rất có tài hoa giả tạo. Chỉ là chỉ sợ hắn cũng không nghĩ tới này bộ kịch sức ảnh hưởng sẽ như vậy lớn. Kết quả bị dọa đến viết không xuống đi chỉ có thể sằng bậy. Đáng tiếc những này diễn viên vốn là có thể dương danh lập vạn. Kết quả lại bị Trương Dương kéo xuống. Các đại ảnh thị công ty ngoài miệng mặc dù nói là tiếc hận. Nhưng thực tế trong lòng cười đến so với ai khác đều khoan khoái. Này bộ nghịch thiên tan hát với té xuống thần đàn. Chúng ta cuộc sống khổ rốt cục ngao đến cùng a. Từ hai ngày nay cuồng hạ tỷ lệ người xem bọn họ là có thể phán đoán ra được. Này bộ kịch không cái gì kỳ vọng. Tuy rằng Thượng Hải Vệ Thị hiện tại vẫn là hoàng kim thì đoạn thu coi quán quân. Nhưng khẳng định duy trì không được mấy ngày. Đoàn kịch, biên tập bên ngoài, Trình Khánh Quang hút thuốc không ngừng mà đi tới đi lui. Thỉnh thoảng dừng lại trong chiều liếc mắt nhìn. Sắc mặt phi thường sốt ruột. Cách đó không xa, một ít công việc nhân viên vừa xem TV xong trở về. Vẻ mặt có chút phức tạp. Cũng đều đưa mắt tìm đến phía biên tập thất. Một bộ có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói dáng dấp. Chỉ là bọn hắn cũng biết mình không có cơ hội đặt câu hỏi. Ở bên ngoài do dự một trận cũng là về ký túc xá. Đúng là Trương Quả Cường mấy người tiến tới. Hỏi, Trình Tổng, Trương Đạo còn chưa có đi ra. Không, Trình Khánh Quang lắc đầu. Người ngày hôm nay đều không hỏi hắn sao. Không thời gian a, hắn một ngày đều đang bận rộn. Liền lúc ăn cơm đều ở với các ngươi nói hí. Ta nghĩ hỏi cũng không có cơ hội a, ta luôn cảm thấy có điểm không đúng. Trương Quả Cường nhìn, bên cạnh mới gia nhập diễn viên. Đoạn ý, đóng vai Viên Lãng. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn chỉ là cái có chút phân lượng diễn viên quần chúng. Nhưng chẳng ai nghĩ tới. Hắn ngày hôm nay lại log in. Từ hôm nay đập hí đến xem. Hắn hí phân còn giống như không thấp. Không đúng, còn cần ngươi nói. Trình Khánh Quang tức giận nói, là cá nhân đều nhìn ra không đúng, ngày hôm nay kính phân rõ ràng càng có sức hấp dẫn. Vương Bảo hỏi, lẽ nào Trương Đạo nhìn thấy internet ngôn luận không đúng lại nghĩ đến tốt nội dung vở kịch? Trần Thành không nhịn được nói rằng, người nhanh quên đi thôi, này nội dung vở kịch rõ ràng không phải hai ngày nay mới nghĩ ra được. Lão Đoàn đến thời điểm cái này nội dung vở kịch nên ngay ở Trương Đạo trong đầu. Bằng không lão Đoàn mấy ngày nay làm sao vẫn ở lại đoàn kịch. Đoạn ý vẫn ở lại đoàn kịch bọn họ là biết đến, nhưng ai cũng không có để ở trong lòng. Mãi đến tận Trương Đạo ngày hôm nay đem hắn xách đi ra bọn họ mới biết. Nguyên lai mặt sau còn có hí phân. Từ lúc đó đoạn ý cái kia một mặt kinh ngạc dáng dấp bọn họ cũng biết. Hắn trước đó cũng không biết chuyện, mặt sau bọn họ cũng hỏi qua hắn, kết quả tự nhiên là không thu hoạch được gì, đoạn ý cái gì cũng không biết, chỉ biết là công ty nhường hắn ở cái này đoàn kịch vỗ tới cuối cùng. Được được hành, chấm ngoặc kép, Trình Khánh Quang thiếu kiên nhẫn phất tay một cái, đều ngủ đi, ngày hôm qua đều cho ta sớm một chút lên, đó là đương nhiên, ngột ngạt nhiều ngày như vậy. Trò hay rốt cục lại muốn lên tràng. Ngũ Lục Nhất có vẻ tinh thần chấn hưng. Internet bình luận bọn họ không biết. Nhưng hai ngày trước nội dung vở kịch đúng là đập cho bọn họ có chút không tìm được manh mối. Cho tới hôm nay nhìn ra một chút đầu mối đến. sáng sớm bắt được kịch bản sau bọn họ rất khiếp sợ phát hiện. Nguyên lai Trương Đạo phía trước vẫn đang vì mặt sau nội dung vở kịch làm nền. Phía trước những kia nội dung vở kịch căn bản không phải cái gọi là không biết đập cái gì tùy tiện. Đập, nhanh 10 giờ thời điểm. Trương Dương cuối cùng từ biên tập thất đi ra. Vẫn chờ ở bên ngoài Trình Khánh Quang thở phào nhẹ nhõm. Hướng hắn vẫy vẫy tay. Chờ ở bên ngoài hơn 1 giờ. Nội tâm hắn lo lắng trái lại bị phóng thích. Trương Dương ở hắn bên cạnh ngồi xuống. Trình Khánh Quang đưa tới một hộp thuốc. Trương Dương vung vung tay. Trình Khánh Quang phun ra một cái yên. Hỏi, Cương Thất Liên cải biên. Chính là vì đoạn này nội dung vở kịch. Trương Dương gật đầu. Cương Thất Liên không cải biên. Hứa Tam Đa Ngũ Lục Nhất chắc chắn sẽ không rời đi. Bọn họ không rời đi. Mặt sau nội dung vở kịch liền không có cách nào phát triển. Vì lẽ đó nó giải tán. Trình Khánh Quang nhìn hắn. Muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là không nói ra cái gì đến. Trong lòng nhưng là cảm khái liên tục. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn là không biết đập cái gì. Nhưng không nghĩ tới trong lòng hắn sớm có mặt sau nội dung vở kịch. Mấy ngày nay đem mình khí ở như vậy. Chơi vui sao? Trương Dương dùng một loại rất đồng tình mục chỉ nhìn hắn. Trên mặt nhưng tất cả đều là cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Hắn không đề cập tới cũng còn tốt. Nhấc lên Trình Khánh Quang liền đến khí. Người rõ ràng nghĩ đến mặt sau nội dung vở kịch. Tại sao không nói cho ta? Trương Dương có vẻ rất vô tội. Ta nói rồi à. Ta vẫn luôn nói cho ngươi đây là bình thường nội dung vở kịch phát triển à. Trình Khánh Quang. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương nhìn hắn, như cái tiểu lão đầu giống như thở dài. Nói rằng, ở kế hoạch quay thời điểm ta liền để ngươi tin tưởng ta tin tưởng ta. Kết quả nói rồi gần 1 tháng, ngươi vẫn là chưa tin ta. Ngươi lúc đó đem kịch làm thành cái kia quỷ dáng vẻ. Ngươi nhường ta làm sao tin tưởng ngươi. Trình Khánh Quang cảm giác mình rất oan ức. Rõ ràng là trong lòng hắn sớm có mặt sau nội dung vở kịch không lên tiếng. Ngược lại đến trách hắn không tin hắn. Khoảng thời gian này hắn mỗi ngày mặt mày ủ rũ than thở cũng không gặp hắn khuyên một hồi. Hắn cũng có vẻ có lý. Còn không đập thời điểm ta liền nói cho ngươi ta có rất lớn tự tin a. Ta đã nói với ngươi này bộ kịch sức ảnh hưởng loại hình a. Chính ngươi không tin. Này thật không thể trách ta. Trương Dương cười ha ha, đứng lên nói, Trình Tổng A, ta cảm thấy ngươi nên đối với ta nhiều một chút tín nhiệm. Không phải vậy, A, chấm ngoặc kép, Trình Khánh Quang rất không nói gì nhìn hắn về phòng của mình. Trong lòng nhưng hơi có chút xúc động, đúng đấy, hắn đã sớm nói rồi này bộ kịch là vì phá ghi chép mà sinh. Là chính mình chưa hề đem lời nói của hắn để ở trong lòng cứng rắn ra nhiều như vậy buồn phiền. Cũng thật là có chút tự làm tự chịu a. Ai, không đúng vậy, Cương Thất Liên cải biên là vì mặt sau nội dung vở kịch phát triển. Cái kia tiểu đội trưởng đi là nguyên nhân gì? Mới vừa đi tới cửa Trương Dương dừng lại một chút. Tâm nói tiểu đội trưởng không đi Hứa Tam Đa làm sao trưởng thành nổi đến a. Liên đội đều muốn cải biên. Hắn liền sớm đi rồi chứ. Trương Dương tiến vào gian phòng. Ngươi liền xả đi. Trình Khánh Quang khinh bỉ nói. Rõ ràng là ngươi trước tiên đem hắn lấy đi mới quyết định cải biên Cương Thất Liên. Không phải vậy ngươi làm sao sẽ vào lúc đó mới đem đoạn ý tìm đến. Rõ ràng chính là lâm thời nghĩ tới nội dung vở kịch lâm thời tìm ngươi. Trở về phòng Trương Dương. Nghe được lời này. Khóe miệng cong lên một đạo ý cười. Cũng không giải thích, từ trên bàn cầm lấy một ít mặt sau nhân vật ứng cử viên. Hắn trước tiên bấm Phượng Hoàng giải trí không cần có điện thoại. Cái này không cần có mấy ngày trước liền với cho hắn đánh vài điện thoại. Luôn luôn ham muốn ký đi tiểu đội trưởng hoặc là đại đội trưởng. Hắn đương nhiên là không có đáp ứng. Nhưng nghĩ tới mặt sau còn muốn dùng người. Liền đề cập với hắn một hồi ứng cử viên sự tình. Đối phương rất tích cực. Hắn cũng là thuận lợi cầm mấy người tư liệu trở về. Không nghĩ tới thật là có thu hoạch. Ở đây tìm tới một thích hợp diễn Ngô Chiết người. Trương Đạo. Không cần có âm thanh có chút kinh ngạc. làm như không ngờ tới hắn sẽ vào lúc này gọi điện thoại lại đây. Người tốt Hà Tổng, thật không tiện muộn như vậy quấy rối ngươi. Trương Dương không có quá nhiều khách sáo. Nói thẳng sáng tỏ chính mình ý đồ đến. Nói rằng, là như vậy, người cho ta vài phần trong tài liệu có người rất thích hợp phía ta bên này một mới nhân vật. Người xem có phải là sắp xếp một hồi hắn ngày mai lại đây. Không cần có trầm mặc vài giây. Sau đó rất khó khăn nói. Ai nha, Trương Đạo, thực sự thật không tiện. Hắn khoảng thời gian này không đương kỳ a, bị ta sắp xếp đến những khác hí bên trong. A, Trương Dương sửng sốt một chút. Tâm nói ta còn chưa nói người nào ngươi liền biết hắn không đương kỳ. Có điều hắn cũng không ngốc. Lập tức liền hiểu được. Biết đối phương là không lọt mắt hắn này bộ hí. Cũng là, internet một mảnh tiếng mắng. Vào lúc này lại sắp xếp người đi vào quả thật có loại thịt dê không ăn được phản trêu chọc một. Thân tao mùi vị, Trương Đạo, thực sự xin lỗi a. Cách nhiều như vậy thiên ngươi không liên hệ ta cho rằng đừng đùa. Không nghĩ tới, chấm ngoặc kép, không có chuyện gì không có chuyện gì. Ta tìm một chút người khác đi. Ngược lại cái này Ngô Chiết hí phân cũng còn không nhanh như vậy thượng tuyến. Ở niệm đến Ngô, Chiết tên của, hắn cố ý nhấn mạnh, mạnh mẽ đưa cái này người truyền vào đến đối phương trong đầu. Đúng, hắn chính là vô liêm sỉ như vậy. Hắn chính là muốn cho hắn qua mấy ngày hối thanh ruột. Đem Ngô Chiết ứng cử viên ném vào thùng rác. Hắn than thở, người nhất định không cái này mệnh a. Hắn lại cầm lấy dưới một ứng viên bắt đầu liên hệ. Nhưng hắn cảm thấy bất ngờ chính là, Thác Vĩnh Cương ứng cử viên lại cũng từ chối hắn. Đúng là làm cho hắn có chút kinh ngạc. Không điểm nhãn lực ra hòa. Trương Dương rất thế bọn họ cảm thấy đáng thương. Buổi tối ngày mai qua đi, có các ngươi hối hận thời điểm. Hắn nhìn hai cái đều bị thùng rác ứng cử viên, trong lòng phạm vào khó. Thác Vĩnh Cương có thể tòng quân doanh tìm cá nhân tập hợp, nhưng Ngô Chiết không thể được a. Những công ty khác ứng cử viên hắn đều nhìn một lần, trừ không cần có bên kia ở ngoài cũng không có thích hợp. Hiện tại đi đâu tìm? Mấy phút sau, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mở cửa phòng đi ra ngoài. Quả nhiên, Trình Khánh Quang còn ngồi ở chỗ đó không đi. Trương Dương qua đem sự tình nói với hắn một hồi. Trình Khánh Quang suy nghĩ một chút, nói rằng, người đúng là có mấy cái, chính là không biết phù không phù hợp yêu cầu của ngươi. Ngươi mau mau sắp xếp một hồi, nhường bọn họ lục cái dạng mảnh lại đây ta xem một chút. Đây là mô phỏng cảnh tượng. Trương Dương đem một tờ giấy đưa tới. Được. Trình Khánh Quang liếc mắt nhìn, xoay người sắp xếp đi tới. Cũng không hỏi nhân vật này có trọng yếu hay không, hí phân có nhiều hay không loại hình. Tuy rằng ở kịch bản sự tình trên hắn vẫn không tin Trương Dương, nhưng khoảng thời gian này hợp tác hạ xuống, toàn thể tới nói, hắn đối với Trương Dương vẫn là rất yên tâm. Mặc kệ là phương diện nào, đừng nói hắn hiện tại còn ở cái này đoàn kịch, đừng nói hắn vẫn là này bộ kịch đầu tư người. Coi như sau đó bọn họ không ở một cái tổ, Trương Dương nếu như cần người, hắn cũng ngay lập tức sẽ giúp hắn sắp xếp. Hợp tác rồi lâu như vậy, hai người đều xem là hiểu rõ tính tình của đối phương. Hợp tác lên tới vẫn là rất hiểu ngầm vui vẻ. Bọn họ không chỉ là hợp tác đồng bọn họ vẫn là bằng hữu. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.